Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 7, 7, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bộ dáng của Thiên Nhạn vô cùng lãnh đạm, nhưng trong đầu Hạ Thanh Sơn tự động bổ não Thiên Nhạn có bao nhiêu thích hắn, quan tâm hắn, không do dự chút nào. Hắn cầm lấy chén canh lên liền uống. Đại vương bận rộn như thế, ta hơi mệt, rời đi trước. Thiên Nhạn quay người rời đi. Hạ Thanh Sơn không để ý chút nào, còn đắc ý uống canh, cảm thấy canh này vô cùng mỹ vị. Vừa lúc đó, Lăng Thi Nhi mém chút nôn ra cả dạ dày trở về, vô cùng đáng thương đến bên cạnh Hạ Thanh Sơn. Thi Nhi, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm. Làm sao vậy? Lăng Thi Nhi cũng không dám tùy tiện nói xấu Thiên Nhạn trước mặt Hạ Thanh Sơn. Nam nhân này vô cùng thông minh, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không đừng hòng có thể châm ngòi ly gián. Nàng ta chỉ cần giả trang thiện lương, ngu ngốc là được. Thân thể có chút không được thoải mái, có khả năng là bị cảm lạnh từ tối hôm qua. Nửa điểm cũng không đề cập tới chuyện Thiên Nhạn bắt nàng ta uống canh kia. Chỉ cần nhớ lại, trong lòng nàng ta liền cảm thấy buồn nôn. Đáng tiếc nàng ta không nôn ra được cái gì nữa. Hạ Thanh Sơn vốn muốn ôm Lăng Thi Nhi, nhưng nhớ tới Thiên Nhạn đã trở về, bàn tay đã vươn tới bả vai nàng ta, chỉ vỗ vỗ, một hồi gọi đại phu đến xem. Hôm nay liền nghỉ ngơi đi, cũng không có việc gì bận rộn, đã tốt hơn nhiều, không còn gì đáng ngại. Đa tạ đại vương đã quan tâm. Đến, uống chút canh bồi bổ. Canh này uống rất ngon. Lăng Thi Nhi còn chưa kịp nhìn kỹ, cũng không kịp chuẩn bị đã bị Hạ Thanh Sơn vội vàng dùng thìa múc một muỗng đút vào trong miệng nàng ta. Nếm được mùi vị quen thuộc, nàng ta mới vội vàng nhìn xuống chén canh. Đầu óc nháy mắt vỡ tung. Cảm giác buồn nôn nguyên bản đã được áp chế lại dâng lên lần nữa. Phun ra, còn trực tiếp nôn lên trên mặt Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn bị nàng ta phun, có chút sững người. Loại cảm giác này khiến hắn cũng có chút buồn nôn. Vô thức đẩy Lăng Thi Nhi ra, bước sang chỗ khác rất xa. Trong lòng Lăng Thi Nhi vô cùng khó chịu, nhưng nàng ta đã tập thành thói quen. Chỉ cần sống qua hiện tại, sau này nàng ta chính là quý phi. Theo như lời của nam nhân này, sau này nàng chính là người trên người. Kết cục của Vân Thiên Nhạn chưa chắc tốt hơn nàng ta. Đừng nhìn đối phương đi chinh chiến xa trường, tâm của Hạ Thanh Sơn đã sớm không còn trên người nàng. Không có sự yêu thích của nam nhân, trên người lại chồng chất hàng trăm vết thương. Một người đế vương có thể khoan nhượng cho nữ nhân cường đại hơn hắn không? Còn là người nắm giữ binh đi đánh trận. Đại vương thứ tội. Lăng Thi Nhi vội vàng quỳ xuống. Thân thể của Thi Nhi thực sự là không thoải mái. Không phải cố ý, đại vương tuyệt đối đừng ghét bỏ Thi Nhi. Chỉ cần liên quan đến chuyện này, trong lòng nàng ta lại có chút phát sợ. Hạ Thanh Sơn tuy ghét bỏ trong lòng, nhưng không có biểu lộ ra. Hiếm có được nữ nhân nào hợp ý với hắn như thế. Đi xuống tắm một cái đi. Ta biết ngươi không phải cố ý, cảm ơn đại vương. Lăng Thi Nhi không dám ở lại thêm, để tránh cho đối phương khắc sâu ấn tượng xấu về nàng ta. Chậm rãi lui ra, tỉ tỉ, đến tột cùng là trong canh kia có cái gì? Thiên Nhạn đuổi toàn bộ người hầu ra ngoài. Nàng đang ngồi xem tiểu nữ nhi của nguyên chủ, Hạ Văn Toàn, con bé đang ngủ rất ngon. Ta không biết. Thiên Nhạn trả lời, nàng thật sự không biết, chỉ cảm thấy là bên trong có đồ vật gì đó không tốt. Tuân Tử Hoài, thật sao, người đã muốn biết như thế, thì chạy sang hỏi Lăng Thi Nhi đi, nàng ta là người rõ nhất. Tuân Tử Hoài có chút ủy khuất, người chê ta phiền, không, nàng chỉ là không thân cận với người khác mà thôi, vẫn luôn là dạng này. Thực tế Tuân Tử Hoài vô cùng thắc mắc, sao nàng cứ thích nhìn đứa bé đó như vậy? Đẹp mắt sao? Hệ thống 666, ở một số thế giới sẽ có linh đan diệu dược. Chỉ cần ký chủ đại nhân có thể tìm được mấy thứ thuốc đó là có thể trị tốt khuôn mặt của ngươi. Không cần phải ghen tị với tiểu oa nhi này. Ngươi cảm thấy là ta đang hâm mộ nó. Không phải sao? Ta không hề hâm mộ nó. Hệ thống 666 không tiếp tục nhiều lời. Miễn cho bị xé. Cách chương.